ta đang muốn đi qua bốn vị sư phụ nơi kia. Hoàng Tiểu Long nói. Không biết Lý Sâm sư huyên là có chuyện gì. Lý Sâm khoát tay. Cười nói. Cũng không có gì khẩn yếu sự tình. Ta cùng chư vị sư đệ tới. Chủ yếu là cùng Hoàng Tiểu Long sư đệ nói chuyện việc nhà. Mặt khác. Có một việc. Là muốn cùng Hoàng Tiểu Long sư đệ đàm luận đàm luận. Hoàng Tiểu Long yên lặng nghe. Ta nghe nói Hoàng Tiểu Long sư đệ cùng vừa mới gia nhập chúng ta Thánh Thiên mới sư đệ Phó Vân Kiệt có chút mâu thuẫn nhỏ. Lý Sâm nói. Không dối gạt Hoàng Tiểu Long sư đệ. Năm đó ta du lịch thánh giới hiểm địa lúc. Phó Vân Kiệt sư đệ sư phụ chân lý thánh nhân phiền hạ cứu trở qua ta. Hôm qua chân lý thánh nhân phiền hạ cùng Phó Vân Kiệt sư đệ tới tìm ta. Hy vọng có thể cầu được Hoàng Tiểu Long sư đệ tha thứ. Bọn hắn nguyện ý đem chân lý thánh môn bảo khố toàn bộ hiến cho Hoàng Tiểu Long sư đệ. Nghe Lý Sâm lại là vì Phó Vân Kiệt cùng chân lý thánh nhân phiền hạ sự tình mà đến. Hoàng Tiểu Long sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nguyên lai Lý Sâm sư huyên là vì việc này mà tới. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Lời nói thật cùng Lý Sâm sư huyên nói đi. Coi như phiền hạ. Phó Vân Kiệt kia đem chân lý bảo khố cho ta. Bọn hắn cũng tương tự muốn chết. Lý Sâm sắc mặt dáng tươi cười biến mất. Cái này, Hoàng Tiểu Long sư đệ tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết. Lý Sâm mở miệng nói. Mà lại phiền hạ này. Phó Vân Kiệt kỳ thật cùng Hoàng Tiểu Long sư đệ cũng không thù oán. Hoàng Tiểu Long sư đệ có thể hay không cho sư huyên một bộ mặt. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long muốn cái gì điều kiện. Mời nói. Đến lúc đó ta chuyển cáo phiền hạ cùng Phó Vân Kiệt kia. Hoàng Tiểu Long không hề nghĩ ngợi. Nói ra. Phiền hạ cùng ta là không có thù hận. Nhưng là. Hắn cùng ta trưởng mối có diệt tộc mối thù. Cho nên. Còn xin Lý Sâm sư huyên chuyển cáo hai người. Thù này. Ta sẽ thay ta trưởng mối báo. Nói xong cũng không đợi Lý Sâm lại nói. Nói. Lý Sâm sư huyên các ngươi mời trở về đi. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Vàng Lý Sâm há miệng, nhưng là Hoàng Tiểu Long thân ảnh chớp mắt biến mất. Hoàng Tiểu Long này, quá phách lối. Vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho Lý Sâm sư huyên một bên Tạ Diệu thấy thế. Không khỏi hừ lạnh nói. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là một cách vừa bái nhập Thánh Thiên đệ tử mới mà thôi. Hắn liền xem như thủy tổ đệ tử thân truyền thì thế nào. Lý Sâm sư huyên đồng dạng cũng là thủy tổ đệ tử thân truyền. Lý Sâm sư huyên vẫn là chúng ta Thánh Thiên thủ tịch đệ tử chính là. Đệ tử hạch tâm Trần Khải Bình cũng tức giận bất bình nói. Lý Sâm sư huyên cùng chúng ta tự mình tới. Hắn thậm chí ngay cả xin mời đều không mời chúng ta đi vào ngồi một hồi. Hắn có thánh mệnh ấm ký thì thế nào. Có hai đại thành đạo thánh cách thì như thế nào? Không khỏi quá không coi ai ra gì ta điều tra. Hoàng Tiểu Long bái nhập Trác Viễn Thánh môn thời gian cũng không dài. Cùng Địch Hoài kia. Cũng không có cái gì sâu giao tình. Hắn vậy mà vì một cách Địch Hoài. Cự tuyệt Lý Sâm sư huyên Lâm Dịch ra cũng là những mày. Tốt. Lý Sâm mở miệng ngắt lời nói. Ta cũng chỉ là hảo ý khuyên bảo. Nếu người ta không chịu tiếp nhận. Vậy chúng ta trở về đi. Lập tức phá không rời đi. Lời tuy như vậy, nhưng là Lý Sâm sắc mặt đến cùng vẫn còn có chút khó coi. Hắn lần này tới thay phiền hạ Phó Vân Kiệt hai người truyền lời. Không chỉ có là bởi vì năm đó phiền hạ cứu trở qua hắn, mà lại phiền hạ hôm qua cho hắn khó mà cự tuyệt lời ít dụ hoạt. Trước khi đến, hắn vốn cho rằng bằng thân phận của hắn, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu sẽ cho chính mình một chút mặt mũi. Dù sao mình cũng là thủy tổ đệ tử thân truyền. Mà lại hiện tại hay là Thánh Thiên thủ tịch đệ tử. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Lý Sâm sư huyên. Có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Đệ tử dưới trướng của ta vừa mới truyền đến tin tức. Nói đã tìm được Thánh Dược Bạch Phượng Thảo. Tạ Diệu đột nhiên nói. Lý Sâm trên mặt vui mừng thật là thật. Tạ Diệu cười nói. Ta hiện tại liền để đệ tử kia đem Bạch Phượng Thảo đưa tới. Đến lúc đó Lý Sâm sư huyên chiếm được mỹ nhân cười một tiếng. Cũng đừng quên huyên để chúng ta à. Hắn biết Lý Sâm để đám người tìm kiếm thánh dược này Bạch Phượng Thảo là vì cái gì. Bởi vì Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ Đàm Quyên, Đàm Quyên chính là cửu phượng chi thể. Cần có nhất thánh dược Bạch Phượng Thảo này. Đúng vậy a, Lý Sâm sư huyên. Đến lúc đó đại hôn. Cũng đừng quên chúng ta chư vị huyên để Lâm Dịch ra cùng Trần Khải Bình các loại đệ tử Hạch Tâm cũng cười nói. Lý Sâm tâm tình thật tốt. Cười nói. Cái này hiển nhiên ta sẽ chờ liền không cùng chư vị huyên để trở về. Ta muốn đi một chuyến Thanh Tuyết Cung phủ đệ. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, nhớ tới Lý Sâm thay phiền hạ, Phó Vân Kiệt ra mặt sự tình, sầm mặt lại. Phiền hạ, Phó Vân Kiệt chân lý thánh môn. Hoàng Tiểu Long thì thầm. Chờ băng hỏa hồ tu luyện kết thúc. Cũng là thời điểm chèn ép chân lý thánh môn này. Cũng coi là trước xuất ngụm áp khí. Còn có càn nguyên thánh môn kia nghĩ đến Phùng Viên Viên bộ kia khóe miệng. Hoàng Tiểu Long liền không chịu được trong lòng chán ghét. Sau khi đến thủy tổ không gian cửa vào. Hoàng Tiểu Long dùng thiên chủ bốn người truyền cho bí pháp của hắn. Mở ra cửa vào. Sau đó đi vào đi. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Thiên chủ trêu vẻo cười nói. Làm sao sáng sớm tới. Là đến cho chúng ta bốn cái lão đầu tử thỉnh an. Hoàng Tiểu Long ngược lại là có chút xấu hổ. Gãi đầu một cái. Ta tới. Ngoại trừ cho bốn vị sư phụ thỉnh an. Cũng là nghĩ tiến vào băng hỏa hồ tu luyện. Muốn đem thực lực mau chóng tăng lên. Sở bá cười nói. Ta nhìn tiểu tử ngươi tới cho chúng ta thỉnh an là giả. Vội vã muốn vào băng hỏa hồ tu luyện ngược lại là thật. Hoàng Tiểu Long không có ý tứ cười cười. Băng hỏa hồ sự tình. Chúng ta đã cùng Ngô ca nói. Đợi lát nữa ngươi đi tìm Ngô ca. Để hắn cho ngươi trực tiếp mở ra băng hỏa hồ là được. Long đại nhân cười nói. Đa tạ bốn vị sư phụ. Hoàng Tiểu Long vui mừng. Đây là chúng ta ước định khi trước. Không có gì tốt tạ ơn. Luôn luôn tấm lấy mặt Mo Ô lão cũng lộ ra dáng tươi cười. Trên đại điển bái sư. Ngươi thắng Thanh Tuyết Cung cùng Thánh Địa Liên Minh đệ tử. Thay chúng ta kiếm mặt mũi. Chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Đúng rồi, Tiểu Long A, đã ngươi tới, chúng ta có hai chuyện cùng ngươi nói một chút. Thiên chủ mở miệng nói. Một kiện là liên quan tới Thương Không Thần Phủ sự tình. Một kiện là liên quan tới lần sau thánh mệnh xuất thế sự tình. Thương Không Thần Phủ thánh giới đệ nhất thần phủ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Vô địch thiên hạ 237 chương 2349 Thương Không Thần Phủ tầng thứ 7. Ngươi cũng biết Thương Không Thần Phủ. Thiên chủ có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo cười nói. Đã ngươi biết Thương Không Thần Phủ. Vậy ngươi hẳn là cũng biết Thương Không Thần Phủ này chính là Thương Không Lão Nhân lưu lại. Hoàng Tiểu Long gật đầu, xưng biết. Thương Không Lão Nhân. Thánh giới trước mắt đệ nhất nhân cũng chính là thánh giới trước mắt công nhận đệ nhất cường giả cũng có người nói. Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận Kỳ thật chính là Thương Không Lão Nhân đệ tử ký danh. Sư phụ. Nghe nói Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận tiền bối là Thương Không Lão Nhân đệ tử ký danh. Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi. Sở bá cười một tiếng. Tin đồn thôi. Thương Không Lão Nhân kỳ thật cũng không có đệ tử. Cũng không có đệ tử ký danh. Bất quá. Tuyết Lăng Vận nàng là Thương Không Lão Nhân thu nghĩa nữ. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Thanh Tuyết Cung cung chủ Tuyết Lăng Vận lại là Thương Không Lão Nhân thu nghĩa nữ. Đây tuyệt đối là kinh ngạc tin tức. Long đại nhân gật đầu. Chuyện này không có bao nhiêu người biết. Ngươi biết là được. Không cần cùng nó người nói ra ngoài. Hoàng Tiểu Long gật đầu xác nhận. Chúng ta cùng ngươi nói Thương Không Thần Phủ sự tình. Chủ yếu là muốn cùng ngươi nói Thương Không Thần Phủ sắp mở ra sự tình. Thiên chủ nói. Thương Không Thần Phủ khoảng cách lần sau mở ra. Còn có hơn 90 năm. Không đến 100 năm. Trong Thương Không Thần Phủ có đại kỳ ngộ. Không chỉ có thánh dược. Càng có thật nhiều cao cấp thánh đạo công pháp. Còn có thủy tổ đạo khí. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đem nắm cơ hội lần này. Ô lão nói chỉ là hiện tại có một vấn đề là trong Thương Không Thần Phủ này có cấm chế dày đặc cấm. Chế này.